Chương 5. 016 năm biết. Đoạn Nguyệt không tiếp tục để ý, quay đầu dục ngựa rời đi, ném câu nói tiếp theo, đưa nàng hồi phủ thừa tướng. Cái kia phát sinh chuyện lớn như vậy, bệ hạ còn không trở về kinh sao? Ô Nhược Mai có Chu Tở không hiểu rõ, vội vàng lên tiếng vội hỏi. Không có quần áo tức giận đưa nàng lôi dậy, được rồi, bệ hạ chuyện không cần ngươi quản nhiều. Ngươi một nữ nhân, qua nở nhiều như vậy chuyện của nam nhân làm gì? Ô Nhược Mai trở tay liền đẩy không có quần áo một chút, nữ nhân thế nào không có quần áo không khỏi có chút tức giận, nữ nhân không thế nào, chỉ là ngươi. Ô Nhược Mai đột nhiên lập tức liền từ biết uyên bên trong gọi ra trường kiếm, rút kiếm đi, ta muốn ngươi vì thế trả giá đắt. Chúng quanh ăn dưa của chúng, không có quần áo kéo ra khỏe miệng, khoanh tay cánh tay nhướng mắt, ta chưa từng cùng nữ nhân động thủ. Ngươi đây là xem thường nữ tử chúng ta đúng hay không? Ta cho ngươi biết, liền ngươi này tiểu tử, tại Thần Châu Vô Song quận chúa trong tay, đi không được qua 100 chiêu không nghĩ tới vị này phủ thừa tướng đại tiểu thư, đối Thần Châu Vô Song quận chúa song như thế tôn sùng đầy đủ. Nay sùng bái mù quáng trình độ, đều có thể đuổi kịp náo tàn đi. Ngươi đừng nháo đằng, bệ hạ chính sự vội vàng đâu, ta như thế nào nháo đằng? Ô Nhược Mai khi nói, ta là tới giúp hắn Tiếu Phỉ, thuận tiện đưa tin tức trọng đại cho hắn. Ai chờ ngươi tin tức này tới, sự tình sớm phát sinh không có quần áo nhịn không được buồn cười, một tay nắm chặt lên Ô Nhược Mai, cất bước liền hướng đồ ở một bên xe ngựa đi đến. Trực tiếp đem Ô Nhược Mai ném lên xe ngựa, phân phó Sa Phu một câu, mang mấy người, đem Ô tiểu thư an toàn đưa về phủ đệ. Là Ô Nhược Mai tức hổn hển bới ra tại xe ngựa xe khung bên trên, dùng sức đấm tấm ván gỗ, ai tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta. Bệ hạ có phải là đã sớm biết nhị hoàng tử ý đồ bất chính rồi không? Có quần áo không trả lời nàng, chỉ là ném cho nàng một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Giá Sa Phu hất lên roi ngựa, trực tiếp đem Ô Nhược Mai cho điên trở về trong xe ngựa. Liền nghe nàng một đường hùng hùng hổ hổ gọi nói, ta sẽ còn trở lại các ngươi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, đưa một tên nữ tướng quân tâm không có quần áo nhịn không được nâng chán. Khó trách thừa tướng đại nhân, nhìn thấy bản thân khuê nữ, luôn là một bộ một lời khó nói hết biểu lộ, này mẹ nó bày ra nhà ai lao cha, đều cảm thấy tâm tắc ga. Đêm đó, Đoạn Nguyệt mang binh đuổi đến phụ cận núi hoang, thừa thế xông lên đem đạo tặc Dư Nghiệt một mẹ hốt gọn. Trời tờ mờ sáng thời điểm, ảnh vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh hắn, không mình hành lễ nói, nhị hoàng tử người bên kia bắt đầu hành động. Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn một cái, sương mù sắc mặt tốt tươi bên trong, từng dãy sắc mặt lạnh duệ áo xanh con rối đứng ở trước mặt hắn. Những người này, đều là trước kia nhị hoàng tử tam hoàng tử mua hung từ Giai Duy Thành mua được bọn sát thủ. Lúc ấy bị hắn người từng cái cầm xuống về sau, hết thể đem chế thành con rối, này nhất thời, ngược lại là có thế phát huy được tác dụng. Chấm vị kia tam hoàng huynh, thực sự không có động thủ. A Đoạn Nguyệt ánh mắt chớp lên, không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ có vẻ hơi có mấy phần tiếc nuối. Hắn những thứ này không có tác dụng gì anh em. Suốt ngày cầm y lìa ngọc thực chỉ có biết ăn ăn uống uống chơi đùa, đều không có tác dụng gì, nuôi cu nở dê thật sự là hao phí tiền tài. Hắn thật đúng là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, đem lão nhị lao tam một mẹ hốt gọn được. Chỉ tiếc nhà hắn tam ca, xưa nay nhìn xem là cái lô mãng sông ngang người, lần này ngược lại là thoáng có chút đầu óc, từ đầu đến cuối cũng không tham dự trong đó. Muốn tùy tiện theo lý do bắt hắn lại, cũng thật là tìm không ra cái gì tốt lý do. Đoạn Nguyệt không khỏi thở dài.